Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần ngay sau đó lập tức giá mã hướng phía trước mà đi. Rồi sau đó mặt tiếng vó ngựa lại là càng ngày càng gần. Hiển nhiên mà, đối phương quỷ mã muốn so với bọn hắn trong tay muốn tốt hơn nhiều. Khó trách bọn họ không có ở trước tiên đuổi theo. Xem ra vẫn là vì làm cho bọn họ rơi chậm lại cảnh giác. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đã ly thành Âm Dương có một khoảng cách. Đồng thời cũng tới rồi thường xuyên phát sinh cướp đường cái thứ nhất địa điểm Mani mà Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lúc này cũng trực tiếp mà ngừng lại. Sau đó ánh mắt nhìn phía trước kia một cái tiểu đạo. Tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng cái này địa phương so địa phương khác nhiều ra những cái đó giải rác âm sát khí liền cũng đủ. Có thể thấy được nơi này có không ít quỷ mai phục tại bên này. Thật đúng là chính là ít nhiều này một đôi thiên nhãn a. Mà một bên Nghiêm Cảnh Thần, hiển nhiên, hắn cảm quan cũng so cùng cấp người muốn cao thượng không ít. Lúc này, trước có mai phục, rồi sau đó mặt, lại cũng có quỷ chậm rãi đuổi theo xuống dưới. Mộ Ca chưa nói cái gì, theo sau trực tiếp từ chính mình túi trữ vật lấy ra một chồng lá bùa. Sau đó bay thẳng đến phía trước ném đi ra ngoài. Tức khắc chi gian, nổ mạnh thanh âm cùng một ít quỷ tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác ở hai người bên tai vang lên. Đồng thời, phía sau đuổi theo những cái đó quỷ cũng bị này động tĩnh cấp lộng ngốc. Phía trước có quỷ động thủ. Tên kia quân sư tiểu đệ đi theo nói, phía trước giống như năm kỳ quỷ vương địa bàn, xem ra bọn họ đã đánh thượng. Nghe này tiếng vang, đại khái là nữ nhân kia tạp lá bùa một tiếng mà tạp nứt thanh truyền vào một sừng. Quỷ vương đám người trong tai, làm cho bọn họ tim đập đều không khỏi mà bị chấn động. Đối phương này đó lá bùa nện ở bọn họ trên người. Giờ khắc này, một sừng quỷ vương nhóm đột nhiên cảm thấy chính mình ban đầu ý tưởng có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Nhưng hiện tại bọn họ đã đuổi tới, phía trước còn ở đại chiến. Có lẽ bọn họ còn có thể làm kia bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, hoàng tước đâu? Nghĩ, một sừng quỷ vương nói, chúng ta xuống ngựa đến phía trước nhìn xem tình huống lại quyết định. Nói xong, một sừng quỷ vương đi đầu, những người khác đi theo phía sau, chậm rãi tới gần Mộ Ca đám người. Mà lúc này, bởi vì Mộ Ca sở tạc bạo liệt phù, trực tiếp đem mai phục nhất ban quỷ cấp tạc ra tới. Trong đó có mấy cái đã bị tạc hồn thể đều có chút mau bảo trì không được thân hình. Mộ Ca nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một hàng quỷ. Nhìn cầm đầu cái kia, thần sắc có chút kỳ quái. Mặt khác quỷ đều là hình người, không sai. Chính là này đi đầu quỷ vương lại không phải hình người. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, loại này quỷ là năm kỳ quỷ. Năm kỳ quỷ cũng bị gọi là một mực năm tiên sinh. Là năm vị nhất thể quỷ tổ hợp. Năm quỷ chung có bốn con không có đôi mắt. Cuối cùng một con cũng chỉ có một con mắt. Mặt khác bốn con quỷ đều phải dựa vào này con mắt mới có thể nhìn đến đồ vật. Cho nên bọn họ chi gian luôn là như hình với bóng. Hơn nữa sở hữu quỷ đều nghe theo có mắt này chỉ quỷ mệnh lệnh. Trừ bỏ diện mạo kỳ lạ ở ngoài, bọn họ hại người phương thức cũng thập phần kỳ lạ. Đối phó người thời điểm, giống nhau đều là một con dựa theo trình tự tiến lên. Đồng thời, bị bọn họ một con ngửi qua người, bệnh tình cũng sẽ càng thêm trọng. Chờ đến cuối cùng một cái thời điểm, bị người người nọ liền sẽ chết đi. Mà càng kỳ lạ thời điểm, ở nhân gian thời điểm, bọn họ lựa chọn làm hại người, vừa không sẽ là ác nhân, cũng không phải là người lương thiện, bọn họ chỉ thương tổn không tốt không ác, vô phúc vô lộc người, mà bị bọn họ thương tổn người giống nhau đều là ở ngủ say rượu bị thương tổn. Cho nên ở nhân gian gặp được thời điểm, chỉ cần chạy nhanh chạy là được, chỉ là mộ ca không nghĩ tới. Thế nhưng quỷ giới liền có loại này quỷ tồn tại. Hơn nữa, còn tu thành quỷ vương. Không biết này năm kỳ quỷ vương cùng bình thường năm kỳ quỷ có cái gì khác nhau. Ở mộ ca nghĩ thời điểm, năm kỳ quỷ vương nhìn mộ ca mở miệng. Xem ở ngươi là một cái người lương thiện, ta liền không đối phó ngươi. Bất quá ngươi yêu cầu lưu lại mua lộ tài, đem trên người của ngươi tiền đều cấp giao ra đây, toàn bộ. Mộ ca nhướng mày nhìn năm kỳ quỷ vương, phía trước nói lại nói tiếp đảo như là hảo tâm. Câu nói kế tiếp vừa nói, lại cũng vạch trần đối phương làm quỷ bản chất. Thật sự sở hữu tiền giao lên rồi, mặt sau bọn họ hai còn có thể sống sao? Đúng vậy, toàn bộ, buông tha các ngươi đã là ta hảo tâm, lại không đi, các ngươi khả năng liền đi không được. Năm kỳ quỷ vương ác thanh ác khí mà nói, hắn nhưng không có gì kiên nhẫn, mộ ca không nói gì thêm. Theo sau lại từ chính mình túi trữ vật lấy ra một chồng lá bùa. Theo sau giống nhau đặt ở Nghiêm Cảnh Thần bị thương. Sau đó mở miệng nói, Nghiêm sư huynh, chúng ta tạp. Tiếng nói vừa dứt, trong tay lá bùa như là mũi tên giống nhau bay nhanh mà phá không trước mắt này đó quỷ mà đi. Bởi vì có mộ ca phía trước tạp những cái đó lá bùa, này đó quỷ ở mộ ca lá bùa tạp lúc sau sôi nổi né tránh. Nguyên bản cho rằng né tránh liền không có việc gì, không nghĩ tới có không ít lá bùa thế nhưng đi theo bọn họ chạy trốn phương hướng đi theo. Sau đó lá bùa bên trong xuất hiện đủ loại công kích phương thức, hỏa công, thủy đánh, thậm chí còn có một ít đột nhiên toát ra thật lớn phong ngạnh xinh xinh mà đem quỷ cấp thổi chạy, chỉ làm người cảm giác được xuất kỳ bất ý. Dẫn đầu năm kỳ quỷ vương lúc này chung quanh cũng quay chung quanh mấy lá bùa. Mà mỗi lần hắn muốn công kích khi kia lá bùa giống như là có mắt dường như thực mau liền tránh đi. Hơn nữa ở giữa không trung đột nhiên không có bất luận cái gì chuẩn bị, đột nhiên phát ra ứng có công hiệu. Cho dù năm kỳ quỷ vương hiểu năm cái đầu, cảm giác cũng thực nhạy bén. Nhưng tại như vậy nhiều lá bùa dưới, cũng bị tập kích cái sặc. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần này một kích tức khắc làm trước mặt không ít quỷ hậu lui vài bước. Trong ánh mắt còn mang theo rõ ràng cảnh giác. Này đó lá bùa đa dạng thật sự là quá nhiều. Nhìn mộ ca thần sắc loáng thoáng mà có chút kỳ quái. Này lá bùa rốt cuộc là nơi nào tới? Lại là như vậy dùng nhiều dạng. Quan trọng là lá bùa còn như vậy lợi hại. Năm kỳ quỷ vương rốt cuộc vẫn là quỷ vương, tuy rằng bị lá bùa làm cho có chút chật vật, nhưng là lại không có thương đến căn bản. Lúc này năm con quỷ trên người đều đã chịu bất đồng trình độ thương tổn. Cái này làm cho này năm con quỷ không khỏi mà có chút khó thở. Mồm năm miệng mười nói lên, giết nàng, đúng vậy, đừng động người lương thiện không tốt người, giết nàng, làm nàng trong lúc ngủ mơ chết đi, không chỉ có muốn đem nàng tài sản lộng tới tay, còn muốn câu nàng hồn, đặt ở bên người tra tấn. Hiển nhiên, này năm kỳ quỷ vương đã sớm bị mộ ca thủ đoạn làm cho tâm phiền ý loạn. Một con quỷ khai đầu, mặt sau quỷ liền đang không ngừng mà bổ sung. đã hồi lâu không có gặp được như vậy khó giải quyết nhân vật. Ở tay nàng thường ăn như vậy một cái lỗ nặng, bọn họ có thể sẽ không muốn tìm về bãi. Bọn họ chỉ là không có sử dụng ra năng lực mà thôi. Lại không phải không có năng lực. Nghe được bọn họ nói, Mộ Ca thực mau liền đem chính mình gương đồng cấp đem ra. Gương đồng tựa hồ là cảm giác được Mộ Ca muốn kinh sợ tâm tư. Ở Mộ Ca lấy ra tới thời điểm, toàn thân đều tản mát ra kim sắc chói mắt quang mang. Này quang mang tức khắc làm Nam Kỳ Quỷ nhịn không được lui về phía sau vài bước. Bởi vì bọn họ cảm giác được, đến từ chính cái này Phật khí trên người uy hiếp cả mờ ni chờ gương đồng quang mang thối lui lúc. Sau, Mộ Ca cầm trong tay gương đồng nói, ta không sợ cùng các ngươi đấu, ta đã chết còn có thể biến thành quỷ, các ngươi đã chết đã có thể hồn phi phách tán. Nếu là các ngươi nhất định phải đua nói, ta phụng bồi rốt cuộc. Mộ Ca nói không chút để ý, lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Năm kỳ quỷ vương tức khắc cấm thanh, trung gian một mực quỷ nhìn Mộ Ca, tựa ở thật sâu tự hỏi chút cái gì, mà Mộ Ca lúc này trong lòng cũng có một ít khẩn trương. Dùng như vậy nhiều lá bùa, tuy rằng đối phương đại bộ phận người đều bị thương, nhưng là cái này đầu mục thoạt nhìn lại là lông tóc không tổn hao gì. Quả nhiên có thể ở như vậy địa phương đánh cướp, nơi nào có thể không một chút bản lĩnh. Càng làm cho Mộ Ca để ý chính là bọn họ trong đó một cái vừa mới lời nói, làm nàng trong lúc ngủ mơ chết đi. Cho nên bọn họ nhất định còn có không muốn người biết tuyệt chiêu không có dùng ra tới. Mộ Ca hiện tại liền muốn nhìn một chút, nàng uy hiếp hay không có thể làm trước mắt cái này Năm Kỳ Quỷ Vương từ bỏ. Một mực quỷ đôi mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Ca. Mộ Ca tận lực làm chính mình bình tĩnh mà ứng đối. Không khí tựa hồ lập tức lâm vào giằng co. Lúc này, phía sau mai phục một đám quỷ nhìn hai phương chi gian giao chiến. Nhìn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người dựa vào chính mình trong tay lá bùa ngạnh xinh xinh mà giằng co chung chiếm cứ thượng phong. Ở kia Phật khí ra tới thời điểm, sắc mặt càng là đổi. Này một nam một nữ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều. Tuy rằng nói đều là cái kia nữ ở đánh với, chính là hắn lại xem rất rõ ràng, cái kia nam ở cuồn cuộn không ngừng mà ở nữ tử bên người chuyển vận một ít âm sát khí, phòng ngừa người khác đánh lén khả năng. Rốt cuộc, người sống tại đây quỷ giới có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là thân thể dễ dàng chịu âm sát khí xâm nhập. Tuy rằng này nữ không biết dùng cái gì phương thức làm chính mình cũng không sợ hãi âm sát khí, nhưng nếu là một cái quỷ vương tu vi cố ý đại lượng chuyển vận, như vậy cũng khẳng định sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Hai người kia chi gian đảo thật là phối hợp ăn ý, đồng dạng cũng cho nhau tín nhiệm đối phương. Một sừng quỷ vương nghĩ chính mình gặp gỡ hai người thời điểm ra sức một bác sẽ có thắng lợi cơ hội sao? Một sừng quỷ vương ở trong lòng lắc đầu. Bất quá hắn không thể thắng lợi không phải thua ở tu vi thượng, mà là đối phương đối quỷ thiên nhiên khắc chế lấy kia một thân dùng không xong lá bùa. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt sau quỷ nhìn tình huống, nhịn không được hỏi. Cũng không biết đối phương có thể hay không đánh đến lên. Chờ một chút, kia Năm Kỳ Quỷ Vương sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Một sừng quỷ vương thấp giọng nói. Tuy rằng này một nam một nữ rất lợi hại, nhưng kia Năm Kỳ Quỷ Vương cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu không cũng sẽ không ở thành Âm Dương ngoại đạo thứ nhất trạm kiểm soát thượng. Vị trí này cũng là giàu đến chảy mỡ vị trí. Hiện tại liền nhìn xem này năm kỳ quỷ vương rốt cuộc là cái gì tính toán. Liền ở một sừng quỷ vương nói xong lời nói thời điểm. Đột nhiên, trong sân năm kỳ quỷ vương động, hắn đem bên người bốn con quỷ phân đi ra ngoài. Tức khắc chi gian, đem Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người vây quanh kín mít. Thực mau, năm người bù đắp nhau. Giữa sân dâng lên nồng đậm âm sát khí, tức khắc cũng che mắt chung quanh sở hữu nhìn trộm tầm mắt. Một sừng quỷ vương tâm lập tức nhắc lên, cũng không biết tình huống thế nào, không biết có thể không thể lưỡng bại câu thương làm hắn vớt gái tiện nghi. Trừ bỏ này một nam một nữ ở ngoài, cái kia năm kỳ quỷ vương oa điểm khẳng định cũng có không ít tài vật. Nghĩ một sừng quỷ vương tâm tức khắc nhiệt lên. Giữa sân, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đang xem đến năm kỳ quỷ vương phân thể thời điểm cũng đã cảnh giác lên. Ở âm sát khí đưa bọn họ vây quanh thời điểm cũng đã có một loại dự cảm bất tường. Mộ Ca trong tay gương đồng cũng đang không ngừng mà hấp thu âm sát khí, chỉ là hấp thu trong chốc lát, lúc sau gương đồng lại như là no đủ giống nhau, tức khắc đem quang mang thu lị mờ ni đem gương đồng thu hồi. Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói nhỏ nói, này âm sát khí có cổ, còn chưa nói xong, đột nhiên cả người như là bị cái gì bắt được giống nhau, một loại nùng liệt không trọng cảm truyền đến, tức khắc bị cái gì kéo đi xuống. Một cái trong sơn cốc, Mộ Ca mở chính mình đôi mắt, nàng ở nơi nào, giống như vừa mới rớt xuống huyền nhai, chẳng lẽ nàng còn sống sao? Thân thể vừa động, một loại kịch liệt cảm giác đau đớn đánh úp lại, không dám lại lộn xộn, dùng khóe mắt bắt đầu quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Nơi này là một cái đơn giản trúc ốc, tuy rằng thoạt nhìn đơn sơ, nhưng là nên có đồ vật đều có, thoạt nhìn giống như là có người chủ. Như vậy chính là này trúc ốc chủ nhân cứu chính mình sao? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến, nhìn người nọ, không biết vì sao, Mộ Ca trong lòng cảm giác được quen thuộc cảm, hình như là có gặp qua như vậy một người, hơn nữa đối phương còn cùng nàng rất quen thuộc. Nhưng là nàng phiên biến chính mình ký ức, lại như cũ không có tìm ra bất luận cái gì có quan hệ người này ký ức. Nàng đã gặp qua là không quên được, không có khả năng gặp qua người không nhớ rõ. Nghĩ, Mộ Ca đem đáy lòng dâng lên quái dị cảm đè ép đi xuống. Sau đó đối với người tới nói, là ngươi đã cứu ta. Ân, người tới gật đầu đáp. Lại không nói thêm nữa một câu. Mộ Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra tới trước mắt người này có chút trầm mặc ít lời, cảm giác được chính mình toàn thân có chút buồn đau, hẳn là bị trọng thương. Theo sau nói, ngươi cứu ta thời điểm hay không có nhìn đến một cái tay nải? Mộ Ca tiếng nói vừa dứt, nam nhân liền từ một bên lấy qua tay nải đưa cho nàng. Mộ Ca nhìn nam nhân, thấp giọng nói, ta dược đặt ở bên trong, ngươi có thể giúp ta tìm một chút, mặt trên dán nội thương, sau đó từ bên trong giúp ta đảo hai viên ra tới. Cảm ơn, nam nhân theo sau phiên nổi lên Mộ Ca tay nải, cuối cùng lấy ra hai viên nhét vào nàng trong miệng, có trị liệu nội thương đan dược. Hơn nữa Mộ Ca chính mình nội lực tẩm bổ, 3 ngày lúc sau, Mộ Ca liền có thể xuống giường đi đường. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu cấp chính mình xử lý trên người ngoại thương. Này 3 ngày, nam nhân như cũ là như vậy trầm mặc ít lời. Bất quá lại là tam cơm gì đó đều chuẩn bị hảo hảo. Là Mộ Ca đối với đối phương cũng có một ít cảm kích chi ý. Ngây người nửa tháng sau, Mộ Ca trên người thương rốt cuộc hảo. Mộ ca cũng đưa ra cáo từ. Nam nhân thật sâu mà nhìn thoáng qua mộ ca sau nói. Ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi cùng ta cùng nhau. Mộ ca kinh ngạc mà lặp lại một lần. Theo sau nhớ tới người nam nhân này một mình ở tại này vách núi dưới. Khả năng nhật tử cũng quá đến tịch liêu. Nghĩ đến đối phương ân cứu mạng. Mộ ca gật đầu đồng ý. Vì thế, hai người cùng nhau tìm được lộ. Sau đó liền ra tới. Ra tới sau, đi vào phụ cận chợ sau. Mộ ca hiển nhiên mà cảm giác được bên người nam nhân trong mắt có chút ngoài ý muốn. Minh bạch đối phương khả năng ở trong núi trụ lâu rồi. Cũng không dám biểu lộ cái gì. Kế tiếp một đoạn nhật tử. Mộ ca tiếp tục về tới trước kia nhật tử. Lên núi hái thuốc, giúp nghèo khổ bá tánh miễn phí xem bệnh. Đồng thời cũng vì một ít người giàu có xem bệnh tới duy trì sinh kế. Chỉ là bất đồng chính là, lúc này đây vào Nam ra Bắc, mộ ca bên người nhiều một người. Mộ ca từ ban đầu không thói quen bắt đầu dần dần mà trở nên thói quen lên. Qua một năm, mộ ca về tới chính mình quê nhà. Chung quanh một ít trấn trên người đều biết mộ ca thân phận. Hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thu quá mộ ca trợ giúp. Nhìn mộ ca mang theo một người nam nhân trở về. Đều sôi nổi mà đều dùng ái muội đôi mắt nhìn hai người. Mộ ca có mở miệng giải thích, nhưng chung quanh lại không một người tin. Thậm chí còn có không ít người cấp hai người thúc giục nổi lên hôn. Mộ ca bị người ta nói đến nhiều. Đối mặt nam nhân thời điểm cũng nhiều vài phần xấu hổ. Một ngày này, hai người lên núi hái thuốc trở về thời điểm hạ vũ. Gặp mưa lúc sau cho rằng uống lên canh gừng sẽ không có việc gì. Lại không nghĩ rằng nghỉ ngơi một đêm sau, mộ ca phát hiện chính mình phát sốt, cả người nóng bỏng, tầm mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ lên. Mộ ca muốn rời giường cấp chính mình đảo chén nước, cuối cùng lại phát hiện, chính mình lấy cái ly sức lực đều không có. Nàng hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng chi gian, chỉ cảm thấy có người đem nàng ôm lên. Sau đó, có lạnh lạnh đồ vật dán tới rồi chính mình trên trán. Còn có hạ sốt thuốc viên, ý thức thanh tỉnh mộ ca, thấy được canh giữ ở chính mình bên cửa sổ nam nhân. Trong lòng không thể tránh khỏi xuất hiện một mặt động dung. Bao nhiêu lần sinh bệnh thời điểm, nàng cũng tưởng chính mình bên người có thể chiếu cố chính mình. Hắn bồi ở chính mình bên người lâu như vậy, nàng đã thói quen hắn tồn tại. Có lẽ, thật sự cùng hắn ở bên nhau cả đời cũng không tồi. Nghĩ đến thời điểm, nam nhân đột nhiên tỉnh, nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, mộ ca có chút mặt đỏ, có thể rời giường lúc sau. Một lần, mộ ca nhìn đang ở cấp chính mình giày vò nam nhân. Tâm niệm vừa động, liền nói, chúng ta thành thân tốt không? Nói ra thời điểm, mộ ca trong lòng có chút khẩn trương. Nam nhân nhìn mộ ca, trong mắt từng có một mặt động dung. Nhìn trước mắt này mặt kiều nhan, gật gật đầu, ở chung quanh chúc phúc trong tiếng. Hôn lễ tổ chức, ban đầu tái nhợt sơn dạ phòng nhỏ nhiều vui mừng màu đỏ. Tịch liêu hoàn cảnh nhiều vài tia ồn ào náo động, nhất bái, nhị bái, tam bái, hai người ở mọi người chúc phúc trong tiếng trở thành phu thê. Ban đêm trong phòng nhỏ ấm áp ánh nến lay động, ngồi ở trên giường, mộ ca lòng có chút bang bang mà nhảy, ở môn bị đẩy ra lúc sau, tay không tự giác mà siết chặt trên người quần áo, dẫn đầu cháo. Uống rượu mừng, hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương. Chỉ là ở mặt đối mặt thời điểm, mộ ca trong lòng nhiều một tia ngượng ngùng. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác. Nam nhân nhìn mộ ca, duỗi tay sờ lên nàng mặt, mặt chậm rãi tới gần, cánh môi cuối cùng dừng ở Mộ Ca trên trán. Mộ Ca nhắm lại hai mắt của mình. Đã có thể vào lúc này, đột nhiên, một cây đao đâm vào Mộ Ca trái tim. Môn Sơ Mộ Ca mở to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nam nhân. Nam nhân nhìn Mộ Ca, nói nhỏ nói, đây là ta đã làm trong mộng tốt đẹp nhất một cái. Ngươi cũng là nhất giống nàng cái kia, nhưng ngươi chung quy không phải nàng. Nàng còn đang chờ ta. Nàng là ai? Mộ Ca trong lòng có chút co rút đau đớn. Nguyên lai, nàng chỉ là một cái thế thân sao? Ý thức bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên mà, còn có thanh âm đứt quãng mà truyền vào Mộ Ca trong tai. Ngươi là nàng, cũng không phải nàng. Ta tưởng ở chỗ này nói một câu. Mộ Ca, ta Nghiêm Cảnh Thần thích ngươi. Nghiêm Cảnh Thần, đây là hắn tên thật sao? Vì cái gì nghe tới như vậy quen thuộc? Hình như là Nghiêm sư huynh. Mộ Ca ký ức bắt đầu dần dần mà thu hồi. Đúng rồi, nàng đang ở đối phó Nam Kỳ Quỷ Vương, sau đó bị vây quanh, làm nàng trong lúc ngủ mơ chết đi. Đây là một giấc mộng. Đương ý thức được điểm này thời điểm, Mộ Ca đã hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Mộ Ca lại một lần tỉnh lại thời điểm, liền thấy được nằm ở chính mình bên cạnh người còn ở hôn mê trung Nghiêm Cảnh Thần. Trong mộng phát sinh sự tình ở trong đầu xẹt qua, buông xuống mi mắt, che lấp sở hữu cảm xúc, lại ngẩng đầu thời điểm, đã là khôi phục lại đây. Nhìn quanh chung quanh quanh quần âm sát khí, cảnh giác mà nhìn. Đúng lúc này, Nam Kỳ Quỷ Vương chung một mực quỷ xuất hiện ở âm sát khí chung. Nhìn đến Mộ Ca thanh tỉnh thời điểm, chấn động, ngươi như thế nào tỉnh? Mộ Ca căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội. Lấy ra tay chung gương đồng liền trực tiếp tạp qua đi. Năm con quỷ tụ ở bên nhau thời điểm lực lượng mạnh nhất. Hiện tại chỉ có hắn một con. Đương nhiên là xuống tay tốt nhất thời cơ. Gương đồng ở tạp đến một mực quỷ trên người thời điểm, quang mang đại tác, bộc phát ra cường đại hấp lực. Theo hét thảm một tiếng, một mực quỷ bị gương đồng cấp diệt. Lúc này, chung quanh âm sát khí bắt đầu thối lui. Đồng dạng cũng ở ngay lúc này, Nghiêm Cảnh Thần tỉnh. Hết chương.